Tu chân giả tại dị thế tập 214. Không gian đổ tung, hóa thành hỗn độn sức mạnh hủy diệt bàng bạc bắn ra. Vô số cường giả xung quanh đều lập tức bay ra. Toàn bộ quy khư được phủ đầy những khe nứt không gian đen kịt, uốn lượn điên biên, chấn động lòng người. Thiên sát ma quân, sắc phong làm lôi bộ chính thần, lăng đệ sắc phong làm hỏa bộ chính thần. Nhạc Thành vừa nói xong, giữa bầu trời, định thần bảng trong lục ngự, chu thiên có hơn 1.000 chính thần. Ngoại trừ thần vị cuối cùng ra thì những thứ khác đều được sắc phong xong. Long tộc, yêu tộc, vù tộc, xiển giáo, tiệt giáo đều có phong thần. Hạo thiên môn cũng có không ít người được phong thần. Người thân thể thành thần cũng có không ít. Trong không trung, một tôn thần vị cuối cùng trên đỉnh thần bảng này lại là thiên đế. Trên cửu thiên tọa trấn thần đỉnh, khống chế tam giới. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào một vị thần vị kia, trong lòng cũng tràn ngập ham muốn vô tận. Hơn nữa, chỉ cần mình ngồi vào vị trí này, thánh nhân cũng không thể làm gì được mình. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhưng đúng lúc này trong không trung, đạo ma lão tổ kia lại nhào thẳng đến đây. Trong tay có một đạo cực quang xuyên thấu qua không gian, điên cuồng lao đến. Nhạc Thành, cẩn thận. Không trung xa xôi, Hạo Thiên Đại Đế thúc giục hỗn nguyên chân thần khổng lồ của mình. Một đạo trường ấn trong tay bổ thẳng vào đạo ma lão tổ. Không gian rung động. Trên trường ấn lộ ra vô số vết nứt không gian đen kịt. Chương 1150, dưới thánh nhân chỉ toàn là đám kiến hồi. Hỗn nguyên chân thần, hình như đây chính là hỗn nguyên chân thần hoàn chỉnh. Nhìn chăm chú vào Hạo Thiên Đại Đế, trên khuôn mặt đạo ma lão tổ hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức thu hồi cực quang lại rồi lao thẳng vào Hạo Thiên Đại Đế. Đạo cực quang này vốn là đạo ma lão tổ định dùng để đánh chết Nhạc Thành. Nhưng lúc này công kích lại hướng về phía Hạo Thiên Đại Đế, lực lượng cuồng bạo làm vô số không gian rung động. Hạo Thiên Đại Đế nếu bị một đạo cực quang này đánh vào thì sẽ lập tức bỏ mạng ngay. Sắc mặt của Nhạc Thành kinh hãi, sư phụ tuyệt đối không thể chống lại được cực quang đó. Sắc mặt của hắn trầm xuống, ngược lại Nhạc Thành lại như vừa buông bỏ được một tảng đá lớn trong lòng, cuối cùng đánh pháp quyết ra. Lục ngự trung ương thần vương vị, sắc phong cho Hạo Thiên Đại Đế. Nhạc Thành vừa dứt lời, pháp quyết cũng vừa thu lại, đồng thời trên đỉnh thần bảng tỏa ra kim quang lấp lánh. Ngay lập tức, đỉnh thần bảng âm âm hóa thành một luồng thần quang che trời lấp đất màu vàng, xuyên qua không gian rồi bao phủ quanh người Hạo Thiên Đại Đế. Kim mang quấn quanh, một cỗ thần uy vô tận lập tức khuếch tán ra. Cũng vào lúc này, theo thần quang do đỉnh thần bảng biến mất hóa thành trong quy khư, một cỗ thần quang phá không lao xuống lập tức bao phủ trên người Nhạc Thành. Thiên uy vô biên chợt lóe lên, thần quang lập tức thu vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Đây là công đức. Nhạc Thành phục hồi lại tinh thần, cỗ thần quang này lưu lại trong cơ thể hắn chính là công đức trong truyền thuyết. Không ngờ mình chấp trường định thần bảng, cuối cùng cũng có thể tích lũy được một ít công đức. Chỉ tiếc là phần công đức này có vẻ không nhỏ, nhưng cũng không thể cho mình trở thành thánh. Lúc trước hậu thổ, nữ oa thành thánh đều đã tích lũy được đại công đức, mà tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cũng vào lúc này, trong tam giới có một đạo uy áp vô hình thu lại. Thần quang đầy trời phóng lên quỳ khư, thiên địa đều đang run lên. Uy áp thiên đế. Đà mà lão tổ sắc mặt kinh ngạc, đột nhiên thủ pháp quyết trong tay lại. Hạo Thiên Đại Đế đã được phong làm thiên đế. Nếu như hắn đã xuất thủ đánh chết thì sẽ phải chịu trời phạt. Vậy sao còn dám đánh chết Hạo Thiên Đại Đế chứ? Đạo cực quang trên bầu trời cũng lập tức được thu hồi lại. Tham kiến thiên đế. Trong quy khư, tất cả cường giả hành lễ, vị trí thiên đế đã định, Hạo Thiên Đại Đế từ nay về sau sẽ tọa trấn thần đình, chấp trưởng vũ trụ càn khôn, với danh thánh nhân, có quyền sinh sát trong tam giới. Nhạc Thành, người đây là... Hạo Thiên Đại Đế nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, thần quang trên người được gia trì, biết được mình sẽ tọa trấn thần đình, được sắc phong thiên đế vị. Thần vị lớn như vậy, không ngờ ái đồ lại giao cho mình. Bái kiến thiên đế... Hết thảy đều là thiên ý, mong thiên đế sau này thủ xếp ổn thỏa, tạo phúc cho tam giới. Nhạc Thành hành lễ cất tiếng nói, để cho sư phụ làm thiên đế. Ngay từ đầu Nhạc Thành đã nghĩ đến, dưới tình cảnh vừa rồi, tất cả đều giống như thiên ý. Tiểu tử, vốn tưởng rằng ngươi sẽ dùng vị trí thiên đế bảo toàn cho chính mình, hiện giờ cũng tốt, xem ra còn ai dám cứu được ngươi. Đạo mà lão tổ lạnh lùng cười âm lệ, thúc giục pháp quyết trong tay, nhưng ở trong không gian, lại mở ra một không gian riêng biệt. Không gian riêng biệt này có nhật nguyệt tinh thần, sơn hà đại hải. Không gian riêng biệt này bao phủ Nhạc Thành vào trong đó, ngăn cách người khác ở bên ngoài, Thủ đoạn tiện tay mở ra không gian này cũng chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Không ổn, không ổn rồi. Ở bên ngoài, năm người Hạo Thiên Đại Đế, Vân Tiêu Tiên Tử, Giao Trì Kim Mẫu, Thường Lòng Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Quảng Thanh Tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đông đảo cường giả vây công Đạo Ma Lão Tổ, cực lại có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn ta. Nhưng lúc này, Đạo Ma Lão Tổ này mở ra không gian, mọi người căn bản không có cách nào đi vào. Mau phá vỡ không gian. Vân Tiêu Tiên Tử thét lên một tiếng, sắc mặt vô cùng sốt ruột. Trong nháy mắt lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo lực lượng cuồng bạo, không ngừng đánh về phía không gian riêng biệt trên không trung. Cùng ra tay, mau lên! Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, La Tuyền, Vũ Dực Tiên, Ngạo Không, Tiên Khí, Linh Viên, Đế Tuấn, Trúc Dung và rất nhiều cường giả khác lúc này đều toàn lực ra tay. Vô số thần khí hiện ra, phá hủy không gian, hội tụ thành một lực lượng hủy diệt, điên cuồng đập vào không gian mà Đạo Ma Lão Tổ mở ra. Không gian bên cạnh không ngừng đổ tung, lực lượng giống như hủy thiên diệt địa kích tán ra. Chu không không ngừng vỡ tung ra các vết nứt không gian như vực sâu rộng lớn. Toàn bộ quy khư lúc này đều đang rung động. Nhưng lực lượng khổng lồ này lại không thể nào phá hủy được không gian mà Đạo Ma Lão Tổ mở ra. Không gian riêng biệt này dường như không thể phá vỡ. Vào lúc này, trong tất cả các cường giả, chỉ có Tổ Vũ Hình Thiên do dự, dường như đang rối rắm tiến thoái lưỡng nan điều gì đó. Thánh nhân mở ra không gian, đây là thiên đạo chi lực, ngoài trừ thánh nhân thì ai cũng không thể tiến vào. Một đám kiến hôi nhìn thấy mọi người ở ngoài không gian đang không ngừng điên cuồng tấn công không gian. Đạo Ma Lão Tổ hừ lạnh một tiếng mà nói: Hỗn Nguyên Chân Thân, Kim Long Chi Thể, Long Giáp. Nhạc Thành đứng ở trung tâm, niệm một câu, ba tầng phòng ngự bố trí lên người. Đối mặt với thánh nhân này, nhìn chúng cường giả bên ngoài, căn bản không có cách nào tiến vào, trong lòng cũng ngưng trọng vô cùng. Xem ra, mình hôm nay chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Trong không gian thánh nhân mở ra này, đông đảo cường giả bên ngoài đều không thể tiến vào, mình cũng không có cách nào đi ra. Như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì đánh một trận, cũng để cho mình có cơ hội biết được thánh nhân rốt cuộc cường hãn đến mức độ nào. Hỗn Nguyên Chân Thân. Hỗn Nguyên Chân Thân hoàn chỉnh. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt Đạo Ma Lão Tổ hiện lên sự kinh ngạc. Đạo Ma, Hỗn Nguyên Lão Tổ để ta tiêu diệt hạng người, khi sư diệt tổ như người. Nhạc Thành lạnh lùng nói, mặc dù rất muốn biết tiêu diệt Đạo Ma Lão Tổ này, chẳng khác nào là nằm mơ, nói mình bị đối phương tiêu diệt còn thực tế hơn. Nghe Nhạc Thành nói như vậy, Đạo Ma Lão Tổ cười lạnh, lập tức nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, xem ra người đã gặp qua Hỗn Nguyên Lão Bất Tử kia rồi. Ta chính là đệ tử của hắn, nhưng hắn lại không truyền Hỗn Nguyên Chân Thân của hắn cho ta, còn dùng Hỗn Nguyên Chân Thân giả mà lừa gạt ta. Đáng tiếc, cả ông trời cũng muốn giúp ta, cho dù là Hỗn Nguyên Chân Thân giả thì cũng để ta chiếm được vị trí thánh nhân của Hồng Vân. Đáng tiếc, lão già hỏa kia lại không được như vậy. Chẳng lẽ Đạo Ma thành thánh không phải là bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thân mà là chiếm được vị trí thánh nhân cho nên mới thành thánh sao? Nghe được lời nói của Đạo Ma Lão Tổ, trong lòng Nhạc Thành trầm tư suy nghĩ. Hỗn Nguyên Chân Thân, đáng tiếc hiện giờ ta đã không cần nữa. Vốn tưởng rằng hỗn thế có tác dụng, không ngờ hỗn thế đã bị người đánh chết. Hôm nay người nhất định phải đền mạng. Đạo Ma Lão Tổ lạnh lùng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Vù, vù. Đạo Ma Lão Tổ vừa dứt lời, trong tay đã có một đạo trảo ấn xé rách không gian, lập tức lao về phía của Nhạc Thành. Một đạo trảo ấn này nhìn như bình thường, nhưng lại do thánh nhân thi triển ra. Một cỗ lực lượng bàng bạc mạnh mẽ điên cuồng quách tán ra không gian chấn động. Năm đạo trảo ấn xuất hiện xé rách ra nằm với nứt không gian để lộ ra năm thông đạo hư không xa xăm sâu thẳm và đen kịt. Hỗn độn chung. Nhạc Thành thét lớn lên, đối mặt với thánh nhân mình cũng chỉ có thể liều mạng. Có lẽ có thể chống lại được một lúc. Đợi đến khi đám người Thông Thiên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiền Tôn đến đây thì cũng có một con đường sống. Đinh đang. Khi hỗn độn trùng hiện ra, không gian tràn ngập ánh sáng vô tận, thần quang phóng lên trời. Trong không gian hư vô, những ngôi sao đầy trời đều đang rung động theo thần quang này. Từng đạo thất thải quang hòa rủ xuống từ trên trời cao, bao phủ toàn bộ không gian hư vô. Tiếng chuông vang lên, từng đợt sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. Hỗn độn trùng, tiền thiền chí bảo rơi vào trong tay của người, đúng là lãng phí. Đạo Ma Lão Tổ cười lạnh. Trảo ấn trong tay âm âm hạ xuống, Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, hỗn độn trùng cấp tốc xoay tròn, trên đại trùng dường như có nhật nguyệt tinh thần đan xen, vô số hoa văn kỳ bí bao phủ, trong nháy mắt hóa thành sa mạc khoảng trăm vạn thước. Trên hỗn độn trung, thần quang xoay tròn liền miên khắp thiên địa, xung quanh hư không tựa như còn có một làn sóng khổng lồ không ngừng cuồn cuộn dâng lên. Đạo Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, hỗn độn trung không ngờ phóng lớn, trảo ân kia cũng không ngừng biến lớn lên, bao phủ chặt chẽ trên hỗn độn trung khổng lồ. Trong nháy mắt, sắc mặt Nhạc Thành trắng bệch, dưới một đạo trảo ấn của Đạo Ma lão tổ, trên hỗn độn trung tựa như có thiên lực áp chế đến mức không di chuyển được. Pháp lực trong cơ thể mình đang bị hỗn độn trung cắn nuốt với tốc độ đáng sợ nhất. Phá cho ta! Nhạc Thành phun ra một ngụm máu, hóa thành vô số hòa văn kỳ bí, lập tức ầm ầm rơi vào hỗn độn trung. Hỗn độn trung lại rung động một phen, ánh sao bên trong chuông rơi xuống, thần long gầm thét, ngọn lửa bập bùng, rầm rầm. Hỗn độn trung bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa, luồng hỗn độn chi khí vô tận gầm gừ cuồn cuộn, mãnh liệt không ngớt. Gợn sóng không gian phảng phất như mặt nước dậy sóng, nổi lên từng vòng, sóng âm không ngừng lan ra. Trên không gian, các ngôi sao chuyển động, chạy không ngừng, trong nháy mắt nổ tung. Vô dụng thôi, dưới thánh nhân đều chỉ là con kiến hôi, đi chết đi. Trong không gian nổ tung ấy, Đạo Ma lão tổ lạnh lùng quát lên, một đạo trào ấn phá không trên bầu trời, âm âm áp xuống, mang theo uy áp thiên đạo vô tận. Trào ấn âm âm đánh vào trên hỗn độn trung, một tiếng chuông mênh mông xuyên qua hư không rồi truyền ra. Hỗn độn trung không ngừng lay động, chấn nát hư không. Đồng thời trong miệng Nhạc Thành lại phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể lập tức bị thương nặng. Một cỗ lực lượng mình không thể nào chống lại, trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể mình, bản thể khổng lồ cũng không chịu nổi mà ầm ầm tan vỡ. Ngược lại, quên mất người có bất tử nguyên tuyền, nhưng điều này ở trước mặt thánh nhân thì căn bản là vô dụng thôi. Đạo Ma lão tổ nhìn chăm chú vào hỗn độn trung trên bầu trời, pháp quyết trong tay đánh ra, thần quang đầy trời hội tụ. Trên thần quang, cỗ khí thế sắc bén, tự do vô cùng, thần quang lập tức hội tụ thành một tấm thiên la địa võng, lập tức bao phủ trên hỗn độn trung. Nhạc Thành nhìn thấy một màn không gian riêng biệt, mọi người bên ngoài đều thần sắc kinh hãi, toàn lực thúc giục thần khí trong tay, nhưng cũng không mảy may phá vỡ được không gian này đây. Bốn người Linh Viên, Thiên Ưng, Thanh Đồng, Lang Lễ đã sớm khôi phục bản thể, không ngừng va chạm vào không gian riêng biệt, nhưng không hề có tác dụng. Chương 1151, Hình Thiên đột phá. Tổ Vũ Hình Thiên nhìn chăm chú vào không trung, trong mắt vẫn là vẻ do dự. Trong lòng hắn ta vẫn có một số việc không thể quyết được. Cho dù ngươi ở trong hỗn độn trung cũng không thoát khỏi cái chết. Đạo Ma lão tổ đánh ra pháp quyết, đồng thời có thần quang ngưng tụ thành thiên đàn địa võng bao vây chặt chẽ hỗn độn trung này. Dưới cự lực vô hình, hỗn độn trung khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại. Mà cùng lúc này, với từng đạo trường ấn như mưa của Đạo Ma lão tổ trút xuống hỗn độn trung, thì trên hỗn độn trung cũng rung động, cự lực bàng bạc, thần quang trên hỗn độn trung càng ngày càng ảm đạm. Bên trong hỗn độn trung, trong bất tử nguyên tuyền, Nhạc Thành lần thứ hai ngưng tụ thân thể, nhưng lại phát hiện ra căn bản không có cách nào rời khỏi không gian của bất tử nguyên tuyền được. Từng đạo cự lực bàng bạc chấn động, lập tức ầm ầm rơi vào trên người của hắn, vù vù rung động. Trong nháy mắt, thân thể bị tổn thương nặng, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, lực lượng khổng lồ đánh vào bên trên người hắn, hắn cũng không chống lại được, sau đó thân thể ầm ầm tan vỡ. Trong khoảnh khắc, trong bất tử nguyên tuyền, Nhạc Thành lại ngưng tụ thân thể một lần nữa, bị đánh chết hai lần cũng đã bị thương nặng. Mặc dù có bất tử nguyên tuyền, gần như có thân thể bất tử, nhưng cũng không phải thật sự có được thân thể bất tử. Bất tử bất diệt chỉ có thánh nhân mới có thể làm được thôi. Mà hiện tại nếu mình là bị vây khốn thì chắc chắn sẽ chết cứng ở trong này. Lực lượng của thánh nhân quá đáng sợ, mặc dù không có cách nào đánh nát chí bảo như hỗn độn trung, nhưng từng đạo lực công kích này lại xuyên qua hỗn độn trung, còn có một số ít rơi vào trên thân thể của mình, khiến mình phải chịu đựng. Cứ tiếp tục như vậy thì mình tuyệt đối không có cách nào chống lại cự lực này được. Ta ngược lại muốn xem bất tử nguyên tuyền của ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Đạo Ma lão tổ lạnh giọng cười lớn. Bất tử nguyên tuyền trong không động ấn vốn là vật của hỗn thế ma vương, nên đương nhiên Đạo Ma lão tổ biết tác dụng của nó. Từng đạo trường ấn lại hạ xuống. Trong không gian bất tử nguyên tuyền, Nhạc Thành đã ngưng tụ thân thể đến lần thứ ba, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. không thể ở lại chỗ này nữa. Sau mặt của Nhạc Thành vô cùng ngưng trọng, toàn lực khống chế hỗn độn chung cũng phát hiện ra hỗn độn chung đã bị một cỗ đại lễ ngập trời trói buộc. Thế nhưng mình căn bản không thể di chuyển được. Vù! Toàn thân của Nhạc Thành hình thành một đạo lưu quang lao ra khỏi không gian của hỗn độn chung. Muốn chạy trốn, người nghĩ quá đơn giản rồi. Chỉ là một tiên tôn, sao có thể chống lại thánh nhân được chứ? Nhất cử nhất động của Nhạc Thành dường như đều nằm trong tay của đạo mà lão tổ. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, tiền là địa vọng bao phủ hỗn độn chung chợt co rút lại. Nhất định phải lao ra ngoài, nếu không một đường sống cũng không còn. Nhạc Thành thầm nghĩ, tâm niệm chuyển động, mang theo tam vị chân hỏa hùng mạnh nóng bỏng trong hỗn độn chung bạo phát ra ngoài, muốn đốt mở sự bao vây của thiên la địa phóng. Tam vị chân hỏa, đáng tiếc thực lực của người không đủ, thái thượng lão quân thì triển ra thì sẽ tốt hơn. Đạo mà lão tổ cười lạnh một tiếng, thần quang ngưng tụ thiên la địa phóng, mà kệ cho Nhạc Thành có thúc giục tam vị chân hỏa thiêu đốt thế nào. Tuy rằng thần quang bị thiêu đốt nên có hơi ảm đạm đi, nhưng không có kết quả, căn bản không cách nào lay động được thiên đà địa võng vây trói. Thu cho ta. Đạo mà lão tổ lộ ra hàn ý, tuy rằng vẻ mặt nhìn rừng rưng, nhưng dưới sự thúc giục của Nhạc Thành, lúc này trong lòng cũng kinh ngạc. Thực lực như thế dưới thanh nhân đã hiếm có rồi. Vừa dứt lời, pháp quyết trong tay đạo mà lão tổ biến đổi. Trong thiên đà địa võng hội tụ thành một hắc động khổng lồ, cuồng bão thôn phệ khuếch tán ra, lập tức nuốt trọn Nhạc Thành vào trong đó. Hiện tại, xem người còn muốn trốn như thế nào. Đạo mà lão tổ cười lạnh một tiếng, đánh pháp quyết trong tay ra, lại có một đạo trường ấn khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Trong hắc động, Nhạc Thành không có lực phản kháng, phun ra một búng máu tươi, sắc mặt suy yếu không chịu nổi. Phụ thân! Bên ngoài không gian, năm người Thanh Đồng, Vân Tiêu, Xích Tinh Tử, Thiên Ưng, Linh Viên đều điên cuồng tấn công không gian nhưng vẫn không có tác dụng. Thanh Đồng gầm lên, đã cảm nhận được khí tức trên người của phụ thân hắn càng ngày càng yếu. Nhạc Thành đạo hữu, Vu tộc ta nợ ân tình của ngươi, hiện tại trả lại hết cho ngươi. Trong không trung xa xôi, Tổ Vu Hình Thiên vẫn luôn dò dự, đột nhiên nghiến răng thét lớn, mà khi quanh thân ngập trời, ban cổ chân thân. Lúc này Tổ Vu Hình Thiên thét lớn một tiếng, mà khi trên thân tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt ngưng tụ ra ban cổ chân thân khổng lồ. Mà khi trên người khuấy động phong vân đầy trời, đánh nứt hư không, tay cầm can tích thần phủ, từng tia huyền khí lượn lờ quẩn quanh. Ban cổ chân thần, lấy thực lực chính đạo, phá cho ta. Tổ Vu Hình Thiên lại thét lên một tiếng, đột nhiên khí tức trên người điên cuồng tăng vọt lên, giống như hồ chứa nước đã tích trữ rất lâu, bỗng nhiên vỡ vụn đập. Pháp lực bốc lên như sóng thần, đồng thời ban cổ chân thần khổng lồ hơn 20 vạn thước của hắn ta lúc này cũng tăng vọt hẳn lên, trong phút chốc đã tăng lên đến 25 vạn thước, khổng lồ như muốn đập nát hư không. Khí tức cường hãn lúc này cũng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã phá vỡ rào cản. Đây là... Cùng lúc này, mọi người đều không tự chủ được mà nhìn chăm chăm về phía Hình Thiên. Trên người Tổ Vu Hình Thiên tràn ngập khí tức, khiến cho các cường giả Vân Tiêu Tiên Tử, Đế Tuấn đều chấn động. Ma đế, Hình Thiên đột phá ma đế cảnh giới đến cực đạo cảnh giới. Năm người Vân Tiêu Tiền Tử, Đế Tuấn, Vũ Dực Tiên đều kinh ngạc không thôi. Mà đế cực đạo chi cảnh, đây là cảnh giới mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Nhưng cũng không có mấy người có thể đạt tới. Cái gì gọi là cực đạo? Cực đạo chính là đại đạo. Thanh nhân tu thiền tại đạo, cực đạo tu đại đạo, quy về cùng một đường. Cấp độ cực đạo chính là tương đương với thánh nhân chi cảnh. Đột phá cực đạo. Cảm giác được cỗ khí tức khổng lồ trong không trung, đạo mà lão tổ cũng phải quay đầu lại nhìn chăm chú vào Hình Thiên. Lúc này, sắc mặt của hắn ta giật đổi kinh ngạc. Cực đạo chi cảnh, hắn ta xem như rất rõ ràng, trong thiên địa tổng cộng chỉ có mấy thánh nhân, ngoài trừ hậu thổ không có ở trong thiên đạo. Chân linh thành thánh ra, thì tất cả các thánh nhân đều có vị trí thánh nhân thì mới có thể thành thánh. Ngay cả hắn ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới chiếm được thánh vị của Hồng Vân lão tổ, nên mới có thể có được vị trí thánh nhân. Thánh nhân tu thiên đạo, mà những người khác là đại đạo. Thiên đạo và đại đạo cùng đường, đến cực đạo không còn nghi ngờ gì là lúc đặt chân vào một cảnh giới đại đạo. Trước khi bản cổ đại thần khai thiên tích địa, 3.000 ma thần đại diện cho 3.000 đại đạo, mà lúc này Hình Thiên đã đến tam thiên ma thần chi cảnh lúc trước rồi. Cực cảnh chi đạo. Nhìn chăm chú vào Hình Thiên, năm người Côn Bằng, Đế Tuấn, Minh Hà lão tổ cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ Hình Thiên đã sớm đặt chân vào cực đạo chi cảnh, nhưng lại vẫn luôn che giấu. Cực đạo chi cảnh chính là ở trên Đồng Hoàng Thái Nhất lúc trước. Sắc mặt của ba người đế tuấn đại biến, trong lòng cũng hít sâu một hơi, rồi lập tức hiểu được vì sao Hình Thiên có thực lực đặt chân vào cực đạo chi cảnh, nhưng lại vẫn luôn đè nén. Đặt chân vào cực đạo chi cảnh chẳng khác nào cùng một tầng với thánh nhân, mà cường giả cấp độ thánh nhân, cực đạo lại bị thiên đạo áp chế, không thể tùy tiện ra tay. Hình Thiên đè nén tu vi của bản thân thì sợ đến khi đối phó với yêu tộc, thì yêu tộc chẳng ai có thể chống lại được. Mà hiện tại Hình Thiên đã đột phá đến cấp độ cực đạo, mà đế nên cũng không có cách nào ra tay với yêu tộc nữa. Vô hình yêu tộc lại tránh được một kiếp. Ba người đế tuấn suy đoán không sai. Hình Thiên đè nén không tiến vào cực đạo, đột phá ma đế chính là vì muốn đối phó với yêu tộc. Hai tộc vu yêu thủ sâu như biển rộng. Chỉ cần hắn ta không đặt chân vào cực đạo cảnh thì có tùy ý đối phó yêu tộc. Nhưng một khi đặt chân vào cực đạo cảnh, đột phá ma đế thì sẽ bị thiên đạo hạn chế, không thể tùy tiện ra tay đối phó yêu tộc được. Hình Thiên vẫn luôn do dự. Lần này phong thần, hắn ta và Trúc Dung cộng công đều là thân thể thành thần. Hắn ở vị trí lục ngự, cộng công và Trúc Dung ở vị trí tứ đại thiên thần. Vu tộc thiếu Nhạc Thành một ân tình. Lúc này nhìn thấy tính mạng của Nhạc Thành gặp nguy hiểm, Hình Thiên cũng không bận tâm nhiều được nữa, cho nên mới quyết định đột phá cực đạo để chống lại đạo ma lão tổ kia. Phá cho ta! Đột phá cực đạo xong, bước chân vào ma đế, tổ vu Hình Thiên thét lớn lên, mà khi quanh người đè nát cả hư không, thần phủ trong tay tràn ngập từng tia hỗn độn chi khí. Một trong một khe nứt lan tràn đến cuối không gian, lập tức rơi vào không gian mà đạo ma lão tổ đã mở ra. Một búa vừa bổ xuống, âm thanh vỡ tung vang vọng khắp thiên địa. Toàn bộ không gian đều run rẩy kịch liệt. Thần quang lan tỏa không ngừng. Không gian đạo ma lão tổ bố trí, nhất thời xuất hiện vô số vết nứt, âm âm rung động, rồi lập tức bắt đầu nứt ra. Cực đạo chi cảnh, đặt chân vào đại đạo, hoàn toàn có thể chống lại thánh nhân. Muốn cứu người à? Tiểu tử này chết chắc rồi. Cùng lúc đó, đạo ma lão tổ đánh pháp quyết ra, lăng không đứng ở trên đó. Quần áo càng người bay tán loạn trong gió, một mình đứng ngạo nghễ trong hư không vô tận. Một đạo trường ấn câu đồng thiên đạo mang theo một cỗ uy thế đáng sợ khuếch tán ra bốn phía. Hư không xung quanh bị áp bách, khe nứt hư không âm âm rối rắm đan xen lại, quỷ dị vô cùng. Trường ấn cũng vô cùng đáng sợ này lập tức xuyên qua không gian, xé rách hỗn độn âm âm rơi vào hắc động kia. Bành bành, hắc động đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số cực quang kích tán ra. Trong hắc động, hỗn quyền chân thần khổng lồ của Nhạc Thành đột nhiên nổ tung, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô thần, chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng hủy diệt chui vào cơ thể của mình, phá hủy hết thảy mọi thứ trong cơ thể. Mình căn bản không cách nào chống lại được, thể nội thế giới ầm ầm nổ tung, lập tức thân thể cũng bắt đầu vỡ ra, lòng giáp quanh người bị phá vỡ, hỗn quyền chân thần cũng hoàn toàn bị phá hủy, kim long trên người rơi ra từng mảnh lân long. Nhạc Thành, Hình Thiên thét lên, nhìn thấy một màn này, hắn ta muốn ra tay cứu giúp, đã hoàn toàn không kịp nữa. Trong mắt nhất thời nổi lên sát ý cuồn cuộn, mà khi xung quanh bắn ra một mảnh hồng ảnh, thần phủ trong tay hung hăng bổ xuống không gian. Chương 1152, hỗn độn thanh liên. Đặt chân vào cực đạo cũng không làm gì được thiên đạo, người không làm khó dễ được ta đâu. Đạo ma lão tổ cười lạnh một tiếng, pháp quyết đánh ra. Ngay sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo thần quang uyển chuyển, lượn lờ, nháy mắt giao thủ với Hình Thiên. Nhạc Thành, không gian vỡ nát, bên ngoài đám người Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, Thanh Đồng, Đình Viên, Lang Lễ, Tiên Ưng, Hạo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đều hướng về phía trước không trung. Sắc mặt mọi người đại biến, Thanh Đồng đã thống khổ thét lên. Hắn ta cảm giác được, lúc này đây đã mất đi liên hệ với phụ thân của mình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cùng lúc này, trong đại trạch Nhạc gia xa xôi ở Huyền Thiên Đội Lục, thân thể nguyên thần của Nhạc Thành đột nhiên trắng bệch. Nhạc Thành, chàng sao vậy? Năm người Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi, Mộ Dung Hiểu Hiểu nhất thời sốt ruột hỏi. Không biết, có thể là bản thể ta gặp phiền phức rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, bản thể ở trong tiền ma giới xa xôi. Phần thần căn bản không có cách nào biết được đã xảy ra chuyện gì. Bản thể gặp phiền phức ư? Trung nữ nhất thời sốt ruột. Tất nhiên là biết bản thể gặp phiền phức đại diện cho chuyện gì, Bên ngoài quy khư, trong một mảnh Phật quang vô biên vô hạn, bên trong vạn Phật đại trận, từng tiếng nổ kinh thiên truyền ra. Bên trong vạn Phật đại trận lùng lay sắp đổ, khí tức cuồng bạo cuồn cuộn không ngớt. Trong tay Như Lai có một đạo Phật quang đánh vào vạn Phật đại trận, sau mặt tái nhợt, pháp quyết trong tay Âm Dương lão tổ đánh ra, hai đạo huyền khí âm dương giao nhau bay vào trong vạn Phật đại trận, sau mặt tái nhợt, hai người bao vây chặt chẽ Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và cả Thông Thiên giáo chủ ở bên trong đó. Chu Tiên kiếm tiếp dẫn, ta với người chưa xong đâu. Trong vạn Phật đại trận, Thông Thiên giáo chủ quát lạnh, trong nháy mắt, trong đại trận có vô số kiếm quang xẹt qua. Vù, vù. Kiếm quang xé rách không trung vô tận, bổ trong một không gian vực sâu khổng lồ. Pháp lực mênh mông lãnh liệt, sóng kiếm liên miên không dứt, uy thế ngập trời, phá vỡ lớp lớp phong vân. Kiếm ảnh tung hoành đan xen, hư không vô tận này dường như đều bị chia cắt thành vô số mảnh. Trong vạn Phật đại trận, vô số Phật đà kim cương hóa thành tro tàn tan biến, kim quang vô biên vô hạn, lập tức có ba thân ảnh trong cái nứt nhảy ra, vạn Phật đại trận tan vỡ. Mấy đạo cự lực bàng bạc trong nháy mắt rút xuống trên người Như Lai và Âm Dương lão tổ, thân hình hai người nhất thời bị đánh bay ra. Thực lực của Tam Đại Thánh Nhân Thái Thượng lão quân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là mạnh hơn hai người Như Lai, Âm Dương lão tổ rất nhiều. Phía trước bầu trời, ba bóng dáng trong nháy mắt từ ba hướng phá không bay đến, ba đạo cực quang thu liễm lại, ba người, hai nữ một nam, một người ở giữa không trung, tóc đen như mây bay phấp phới theo gió, mặc hoa phục cẩm bào, trong mắt hơi yêu dị nhưng không mang vẻ yêu mị. Một người phía bên trái lông mi hơi cong cong, một đôi mắt sáng gần như bao dung những tình cảm từ bi nhất giữa thiên địa. Hai nàng đều là người tuyệt mỹ vô cùng, làm cho người ta nhìn mà không dám có bất kỳ khinh nhờn nào, mà khí tức quanh thân của hai nàng như kết nối cùng thiên địa. Nữ nhân kia cũng là cảnh giới thánh nhân. Phía bên phải là một người, đôi mắt giống như mặt trời ánh trăng, khí tức quanh thân như ẩn như hiện. Không gian có một vòng sóng vô hình bao phủ. Người này cũng là cực đạo chi cảnh, khí tức còn cường hãn hơn tổ vu hình thiên rất nhiều. Nữ oa, hậu thổ, kỳ lân, sao bây giờ các người mới tới, mau đi cứu người đi. Nhìn thấy ba người này, Thông Thiên giáo chủ quát lên, cũng không để ý tới Như Lai và Âm Dương lão tổ kia, tung người nhau thẳng vào trong quy khư. Đáng chết, con lừa hói tiếp dẫn kia, đại cục đã định, ngươi để sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy, món nợ này chúng ta sẽ từ từ tính. Hán tử kia trách mắng lên một câu, lập tức cùng nữ oa và hậu thổ lập tức tiến vào trong quy khư. Tiếp dẫn, người nói thật cho ta biết, nhạc thành kia rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại dẫn tới nhiều thánh nhân tới đây như vậy? Ngay cả nữ oa, kỳ lân, hậu thổ đều tới. Nhìn chăm chú vào năm đại thánh nhân và một cường giả cực đạo tiến vào trong quy khư, Âm Dương lão tổ cất tiếng hỏi Như Lai. Chuyện cho đến bây giờ, ta cũng không gạt người nữa, lai lịch của tên nhạc thành này không nhỏ đâu. Ta và Thái Thượng lão quân, Thông Thiên, Nguyên Thủy chỉ có thể xem như hậu bối. Như Lai thản nhiên nói, lần này bị người hại, tiếp dẫn, người đây là hại ta rồi. Nhất thời vẻ mặt của Âm Dương lão tổ trầm xuống, đắc tội ngũ đại thánh nhân và một cường giả cực đạo, cuộc sống sau này của hắn ta có thể tưởng tượng ra là biết được. Trong quy khư, tiếng đại chiến nổ tung không ngừng, đạo màn lão tổ quỷ dị vô cùng, thân hình hư hư thực thực, tổ vô hình thiên đột phá mà đế, đặt chân vào cực đạo, pháp lực cũng cao đến cực hạn. Hai người kịch chiến, tinh thần trên quy khư vô tận đều bị hai người đánh nát, pháp lực tung hoành khắp nơi, hư không hóa thành hỗn độn, không gian vừa vỡ ra lại bị đánh nát. Đại chiến như thế này, may mắn đã ở trong quy khư, nếu như ở bên ngoài thì toàn bộ tiền bà giới đều bị hủy đi mất. Đạo ma, ăn một búc của ta đây. Hình thiên thu can thích thần phủ lại, từng đạo phủ mang tùy ý bắn phá, xẹt qua từng đường vòng cung vượt qua trùng trùng không gian, trực tiếp bắn thẳng vào người đạo ma lão tổ. Pháp lực quanh thân của đạo ma lão tổ mênh mông vô cùng, một cỗ đại lực vô biên mãnh liệt bốc lên, pháp quyết trong tay câu động thiên đạo lực, công kích của tổ vu hình thiên bị hắn ta phá nát, không gian chìm vào hỗn độn. Có lẽ lúc này tổ vu hình thiên vừa mới đột phá ma đế, đặt chân vào cực đạo, đối mặt với ma đạo lão tổ nên vẫn rơi vào thế hạ phong. Nhạc thanh trong không trung xa xôi, hỗn độn trung hóa thành một đại trung cổ xưa to bằng bàn tay lờ lửng giữa không trung, thần quang trên hỗn độn trung ảm đạm rồi biến mất, mà thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lúc này đã biến mất không còn tông tích, dường như đã hóa thành các mảnh vụn không gian tan biến trong thiên địa. Thanh Đồng còn có không ít cường giả Hạo Thiên Môn trong đầu đã hoàn toàn biến mất khí tức của Nhạc Thành. Lão ba, sư phụ. Năm người Thanh Đồng, Thiên Ưng, Linh Viên sốt ruột thét lớn, nhưng cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Nhạc Thành. Đạo mà lão tổ, lá gan lớn thật. Một tiếng thét lớn truyền đến, nương theo một đạo quyền ấn un kéo tới, hùng hăng đàn áp về phía của đạo mà lão tổ. Kỳ Lân lão tổ. Sắc mặt của đạo mà lão tổ đại biến, đánh ra pháp quyết trong tay, cũng đã công động thiên đạo. Một đạo quyền ấn phá không ầm ầm lao đến, hai đạo quyền ấn va chạm, chu không thiên địa đều rung động. Ầm ầm, không gian liên tiếp nổ tung về phương xa. Hai đạo cự lực hùng mạnh kích động hiện ra khắp không gian hỗn độn. Thân thể Kỳ Lân lão tổ bị đánh lui ra hơn 100 vạn thước. Đạo ma lão tổ cũng đào đào lùi ra. Đạo ma, người thật to gan. Trên bầu trời lập tức có 5 đạo thân ảnh rơi vào trước người đạo ma, chính là đám người Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa Hậu Thổ. Bái kiến sư tôn, bái kiến lão tổ. Khi dòng người xuất hiện, trong hư không mọi người đều chào hỏi nhau. Những người ở đây hầu như tất cả đều có liên quan đến 6 người này. Bái kiến chư vị thánh nhân. Hạo Thiên Đại Đế cũng đến trước 6 người trên không mà hành lễ. Thiên Đế không cần đa lễ. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hậu Thổ Nữ Oa, Kỳ Lân lão tổ vội vàng hành lễ. Hạo Thiên Đại Đế thân đả Thiên Đế lúc này tọa trấn Thiên Đình, khởi đại vị đã không còn dưới họ, nên nhận được hành lễ thì tự nhiên là phải trả lại. Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Hậu Thổ Nữ Oa, các người đến nhanh đấy, nhưng đã muộn rồi. Đạo Ma lão tổ nhìn chăm chú vào lục đại cường giả phía trước, trong lòng cũng hoài nghi vô cùng. Đánh trên một tên Nhạc Thành mà lại dẫn đến lục đại cường giả, hình như chuyện này không thích hợp cho lắm. Chẳng lẽ tiếp dẫn kia lừa gạt mình chuyện gì sao? Sư tôn, Nhạc Thành đã, mau nghĩ cách cứu Nhạc Thành đi. Vân Tiêu Tiên Tử đến bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, mặt đầy nước mắt. Cứu người, thân thần câu diệt, sao có thể cứu được? Đạo Ma lão tổ cười lạnh một tiếng. Nhạc Thành vì hắn ta đánh đến thần thần câu diệt, cho dù là thánh nhân cũng không có cách cứu được hắn. Hai thân ảnh lại phá không bay xuống, chính là hai người Như Lai và Âm Dương lão tổ từ bên ngoài quy khư tiến vào. Như Lai nghe nói Nhạc Thành đã thân thần câu diệt thì vẻ mặt cũng không vui nổi. Lúc này định thần bảng đã định, chu thiên thần vị vận chuyển, thần đình vẫn bắt đầu tồn tại. Tây Phương giáo hắn ta lần này cũng bị tổn thất nặng nề, nhiều Phật tổ ngã xuống, chịu tai họa tiệt giáo. Đại ma, người nghĩ hay nhỉ, chẳng lẽ dựa vào ngươi mà muốn đánh chết hắn, nằm mơ đi. Hậu Thổ Thanh Mẫu khẽ nói, lập tức nhìn chăm chú vào đám người Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ rồi nói, chúng ta ra tay đi. Ừ, ngoài trừ Kỳ Lân lão tổ ra, thì 4 người Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa đều gật đầu. Lập tức 4 người đánh pháp quyết ra, mỗi một đạo thần quang hội tụ lại trên đỉnh quy khư. 5 vị thanh nhân đứng ở 5 hướng. 5 đạo thần quang hội tụ, lập tức vọt thẳng lên trời. Trên trời cao 1 đạo thần quang phủ xuống. Trong khắp quy khư, nổi lên phong vân. Giữa thần quang là gợn sóng không gian vô cực, một mảnh không gian hỗn loạn. Không ổn rồi, Quyền Bất tiểu tử kia có định thần công đức trong người. Như thế màn này, sắc mặt của đạo mà lão tổ đại biến. Trong đời hỗn độn do thần quang bao phủ, đột nhiên xuất hiện một mảnh thần quang màu vàng. Trong thần quang màu vàng có một hư ảnh nhàn nhạt bao bọc trong đó. Chính là Nhạc Thành, nhưng lúc này hắn chỉ là một nguyên thần chi khu. Sắc mặt Như Lai trầm xuống, nhìn chăm chú vào nguyên thần của Nhạc Thành được thần quang bao phủ trong không trung, mặt cũng giật giật vài cái. Phụ thân chưa có chết. Lúc này trong đầu Thanh Đồng nhất thời lại có liên hệ với phụ thân, ký thức yếu ớt nhưng nói lên rằng hắn vẫn còn sống, vẫn chưa có ngã xuống. Những người khác thấy một màn này cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ít nhất một đạo nguyên thần còn tồn tại. Có mấy thanh nhân ở đây, mỗi người đều có pháp lực thông thiên, muốn cứu Nhạc Thành hẳn là cũng không khó. Đi thôi. Đạo mà lão tổ trầm mặc xuống, có mấy đại thanh nhân ở đây, căn bản là không có cách nào động thủ được. Như Lai, Âm Dương lão tổ đều thay đổi sắc mặt, lập tức theo đạo mà lão tổ rời đi. Muốn chạy trốn không đơn giản như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Kỳ Lân lão tổ, Thái Thượng lão quân, Nữ Oa đều lập tức ngăn cản trước người đạo mà lão tổ. Hậu Thổ Thanh Mẫu thì dùng thần quang bao phủ trên nguyên thần chi khu của Nhạc Thành. Thông Thiên, Nguyên Thủy, các người muốn thế nào? Muốn động thủ, e rằng người không làm được. Cho rằng cứ đông người là được sao? Đừng quên chúng ta đều là thánh nhân, thiền đạo bất diệt, ta cũng bất diệt. Người không có cách nào giết ta. Đạo Ma lão tổ cười lạnh nói. Năm người thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm đạo Ma lão tổ, sắc mặt tối sầm. Quả thật đúng là như thế. Cùng là thánh nhân, thiên đạo bất diệt, thanh nhân bất diệt, căn bản là không thể đánh chết. Cho dù là âm dương lão tổ đã đặt chân vào cực đạo, được đại đạo che chở, ngoài trừ phong ấn thì căn bản không thể bị đánh chết. Không thể đánh chết các ngươi, nhưng cũng có thể làm cho các ngươi trọng thương. Pháp quyết trong tay thông thiên giáo chủ đánh ra, pháp lực quanh người cũng bùng phát. Không thể đánh chết ba người này, nhưng cũng có thể làm cho ba người này trọng thương. Món nợ này sau này lại tính, cứu người trước cái đã, chỉ sợ là có chút phiền phức. Hậu thổ thánh mẫu nói với mọi người, mặc dù công đức hộ thể, nhưng ký tức của Nhạc Thành càng ngày càng yếu ớt. Năm người thay thượng lão quân, thông thiên giáo chủ, nhìn ba người đạo Ma lão tổ, Như Lai, âm dương lão tổ thì bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, đến bên cạnh hậu thổ, muốn đối phó ba người cũng không phải là trong thời gian nửa khắc là được. Chỉ cần còn ở trong tam giới, thiên địa, thì muốn tìm được ba người bọn họ rất dễ. Sắc mặt của ba người Như Lai, đạo Ma lão tổ trầm xuống, lập tức tung người rời đi. Ở lại cũng không chiếm được lợi ích gì. Khí tức quá yếu, định thần công đức cũng không bảo vệ được bao lâu. Thái thượng lão quân cất tiếng nói, chư vị thánh nhân có cách gì cứu giúp không? Hạo Thiên Đại Đế cũng đến bên cạnh thánh nhân cất tiếng nói, một đạo nguyên thần này quá yếu, chỉ sợ là sẽ phiền phức. Thiên đế vừa được sắc phong trước tiên cần xây dựng đại thần đình, khôi phục trật tự tam giới. Thái thượng lão quân nói với Hạo Thiên Đại Đế, lập tức có một đạo pháp quyết đánh ra, một chùm thần quang bao lấy hỗn độn trung trên bầu trời, rồi nói, phong thần Tây Vương Mẫu Thiên Giao, người đi với chúng ta một chuyến đi. Một nơi lượn lờ sương mù, trong cung điện tinh khí nhân, trên đại điện có ba chữ khải đầu xuất cung, màu vàng ánh, đây chính là phủ đệ của Thái thượng lão quân. Lúc này trong một gian phòng, năm đại thanh nhân cộng thêm Kỳ Lân lão tổ, Tổ Vu Hình Thiên, Tàm Tiêu Thanh Đồng, Linh Viên Thiên Ưng, Làng Lễ, Tây Vương Mẫu cùng ở trong. Trong phòng có một đoàn thần quang bao phủ, nguyên thần chi khu của Nhạc Thành yếu ớt, nhắm nghiền hai mắt, khí tức yếu ớt gần như không có. Phiền phức rồi. Thông Thiên giáo chủ khẽ lắc đầu nói, sư tôn, Nhạc Thành thế nào rồi? Quỳnh Tiêu tiên tử hỏi Thông Thiên giáo chủ. Đạo Ma lão tổ xuống tay không lưu tình, đủ để hắn thân thần câu diệt. Cũng may là Nhạc Thành vừa chấp trưởng định thần bảng, trung kiến thần đình, xem như đạt được một phần công đức, nên lúc này mới có công đức hộ thân, bảo trụ một tiên nguyên thần. Nhưng một tiên nguyên thần này quá yếu ớt, cho dù chúng ta thân là thánh nhân cũng khó nghĩ ra cách, nhiều nhất chỉ kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ trầm xuống rồi nói, sư tôn, người nhất định phải nghĩ cách cứu Nhạc Thành. Bích Tiểu tiền tử khẩn trương nói, chúng ta sẽ cố gắng, chỉ là... Thông Thiên giáo chủ lại thở dài, một tiên nguyên thần này của Nhạc Thành quá yếu ớt, thánh nhân cũng bó tay hết cách. Nếu đạo nguyên thần này của hắn có thể mạnh hơn một chút, vậy thì sẽ dễ hơn. Lão quân thánh tôn, không biết gọi ta đến có việc gì đây? Tây Vương Mẫu lúc này hỏi Thái thượng lão quân. Xin hỏi trong tay phong thần có phải có một đạo ly hỏa chi tinh không? Thái thượng lão quân hỏi Tây Vương Mẫu. Lúc này nàng đã là phong thần của tứ đại thiên thần. Địa vị của tứ đại thiên thần cũng không kém lục ngự bao nhiêu. Cho nên thánh nhân cũng phải khách sáo ba phần. Cái này... Sắc mặt Tây Vương Mẫu nhất thời thay đổi, nàng tự cho là việc này tuyệt đối không có người thứ hai biết được, nhưng lại không ngờ Thái thượng lão quân này lại biết rõ trong tay mình có một đạo ly hỏa chi tinh. Cũng là lúc trước người nọ rời đi đã để lại, dặn dò rằng không đến thời điểm bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể lấy ra. Xem ra trong tay phong thần đúng thật là có vật này, không ngờ sư thúc đã tính toán tốt, không ngờ đến cả bước này cũng tính ra được ư. Nguyên Thủy Thiền Tôn hơi kinh ngạc, lập tức để thản nhiên nói, nguyên thần thánh tôn, người nói Nhạc Thành chính là... Sắc mặt Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhất thời kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong lòng dâng lên từng lớp sóng. Chẳng lẽ phong thần không phát hiện ra sao? Xem ra sư thúc tính kế này thật đúng là thâm sâu. Thông Thiên giáo chủ khẽ nói, là hắn sao? Nhưng đến cùng có phải hay không? Tây Vương Mẫu Thiên Giao ngơ ngác nhìn chăm chăm Nhạc Thành, còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy người này, vô hình có một cỗ khí tức kia, hai người rất giống nhau. Thiền Giao, chuyện này người không biết cũng rất bình thường, ngay cả chúng ta cũng không biết, Nhạc Thành này chính là người đó. Nữ Oa cất tiếng nói, trước khi nữ Oa thành thánh thì đã quen biết với Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Thật sự là hắn, giấu ta thật là khổ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhìn chăm chú Nhạc Thành, trong mắt ánh lên vẻ u oán, còn mang theo một chút mừng rỡ, trong lòng lúc này giống như sóng biển cuồn cuộn. Năm người Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Hình Thiên, Thiên Ưng, Làng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên nghe thấy mọi người nói chuyện nhưng lại chẳng hiểu gì, cảm thấy như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết mọi người đang nói cái gì. Phong thần, lấy ly hỏa chi tinh kia ra đi, có đạo ly hỏa chi tinh này thì hy vọng cơ hội có thể lớn hơn. Thái thượng lão quân cất tiếng nói, Thánh Tôn, đây chính là một đạo ly hỏa chi tinh lúc trước hắn để lại. Tây Vương Mẫu Thiên Giao đánh pháp quyết ra, lập tức một đoàn thần quang hiện lên trong tay, xuất hiện một ngọn lửa màu lam yêu dị bằng một ngón tay. Ngọn lửa này không có bất kỳ nhiệt độ nào mà còn lạnh như băng, làm cho các vị thánh nhân ở đây không nhịn được rùng mình một cái. Quả nhiên là ly hỏa chi tinh. Pháp quyết trong tay Thái thượng lão quân biến hóa, một đạo thần quang bao bọc đoàn hàn băng hỏa diễm trong tay Tây Vương Mẫu Thiên Giao, lập tức đánh vào trong nguyên thần chi khu của Nhạc Thành. Theo ly hỏa chi tinh được đánh tới, trên nguyên thần chi khu của Nhạc Thành lại đột nhiên xuất hiện một mảnh băng xương. Trên băng xương có ngọn lửa màu lam nhàn nhạt quấn quanh. Quả nhiên là hắn, chỉ hắn mới có thể dùng hợp được đạo ly hỏa chi tinh này. Ánh mắt của Tây Vương Mẫu Thiên Giao u oán, lẩm bẩm nói, người đã từng nói, sau này nếu ai có thể dùng hợp được đạo ly hỏa chi tinh mà ngươi để lại, thì chứng minh người đã trở về. Người vừa đi đã lâu tới như vậy. Tạm thời đừng có lo lắng, chỉ là hiện tại còn thiếu bước cuối cùng này. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng nói, sư bá, còn thiếu cái gì nữa, chúng ta có thể giúp đỡ không? Vân Tiêu hỏi Thái thượng lão quân, các người không giúp được gì, nhưng sư tổ ngươi lại có thể giúp, chỉ là không có cách nào ra tay tường trợ. Nguyên thần này vẫn còn quá yếu, chúng ta phải nghĩ cách để cho nguyên thần của hắn tăng cường lên một chút mới được. Nếu không chỉ sợ là hy vọng sẽ cực nhỏ. Thái thượng lão quân thở dài, nguyên thần lực à, ta có biện pháp. Chủ thần ở trên huyền thiên nội lục có lưu lại một đạo nguyên thần phân thân. Nếu tìm được đạo nguyên thần phân thân này, thì nguyên thần lực tự nhiên sẽ tăng cường lên. Làng lễ lập tức nói, như vậy rất tốt, chỉ là trên huyền thiên nội lục kia có hư không vô tận ngăn cách. Không có thần khí thì không thể đi đến đó được. Như vậy đi, từ kim hồng hổ lô này của ta bàn cho người, cũng miễn cưỡng có thể xuyên qua hư không vô biên. Người nhanh chóng đến huyền thiên nội lục kia, được quyền thần phần thần của Nhạc Thành đến tiền mà giới. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thái thượng lão quân nói với Làng Lễ, trong tay có một từ kim hồng lô giao cho Làng Lễ. Ta sẽ đi ngay. Làng Lễ nhận lấy từ kim hồng hổ lô, lập tức chuẩn bị đi huyền thiên nội lục. Ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Ba người Thiên Ưng, Linh Viên, Thanh Đồng đồng thời nói ra. Sau đó bốn người rời khỏi đầu xuất cung. Linh Viên phá không đi đến thẳng Nam Thiên Môn. Hơn 10 ngày sau, bốn người đến Nam Thiên Môn, lập tức cắt phá hư không vô tận, đi tới huyền thiên nội lục. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhạc Thành thân ở trong cung, khí tức trên người yếu ớt, toàn thân được bao trùm bởi một mảnh băng xương nhàn nhạt. Chỉ giống như đang ngất đi thôi. Lúc này cho dù là thánh nhân cũng chỉ có thể bó tay hết cách, đành phải chờ nguyên thần phần thần của Nhạc Thành ở huyền thiên nội lục đến đây. Tam tiểu tiền tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao vẫn ở lại trong đầu xuất cung. Tổ phụ Hình Thiên ở lại mấy tháng rồi rời khỏi đó. Các đại thánh nhân lúc này đều ở lại trong đầu xuất cung. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tiền ma giới, Chu Thiên Thần Vị đã có chủ. Hạo Thiên Đại Đế bắt đầu trùng kiến lại thần đình. Chúng thần hợp lực mở ra tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên này được chia ra bằng dục giới lục thiên, thái hoàng hoàng tằng thiên, thanh minh ngọc hoàng thiên, thanh minh hà đồng thiên, huyền thai bình dục thiên, nguyên minh văn cử thiên, thất diệu ma di thiên. Sắc giới thập bát thiên, hư vô việt hành thiên, thái cực mông ế thiên, xích minh hòa dương thiên, huyền minh cung hoa thiên, diệu minh tổng phiểu thiên, trúc lạc hoàng già thiên, hư minh đường diệu thiên, Quản Minh Đoàn Tĩnh Thiên, Huyền Minh Cung Khánh Thiên, Thái Hoán Cực Sào Thiên, Tuyền Tái Khổng Thăng Thiên, Thái Oan Hoàng Nhai Thiên và rất nhiều thiên khác, kể ra rất dài. Trong tam thập tam thiên giới tam trọng thiên, sao trì vốn đã trung quân thiên hóa thủy thành mây, trở thành một trọng thiên trong thiên địa rộng lớn. Sau khi mở ra tam thập tam trọng thiên, Hạo Thiên Đại Đế cũng trùng kiến thần đình. Trên thần đình, kim quang vạn trượng, thủy khí thiên điều, từ Nam Thiên Môn đến thần đình được một đường lưu đi, bảo ngọc tạo thành. Trong cung điện có cột trụ, có lòng vì phượng vũ. Trong thần đình vô phản thiên cung với thiên canh, địa sát sắp xếp thiên cung. Kiến trúc chủ yếu của bảo điện có tổng cộng 108 tòa, chia làm 36 thiên cung và 72 bảo điện. 36 thiên cung lần lượt là Khiển Vân cung, Tỳ Sa cung, Tam Thanh cung, Ngũ Minh cung, Đầu Xuất cung, Di La cung, Quảng Minh cung, Diệu Nham cung, Thái Dương cung, Hóa Nhạc cung, Vân Đầu cung, Ô Đạo cung, Đồng Hoa cung, Nghiễm Hàn cung và rất nhiều những cung khác. 72 bảo điện, thiên giới còn lại là Triều Hội điện, Lăng Hư điện, Bảo Quang điện, Thông Minh điện và rất nhiều những điện khác. Thần đình được xây dựng lại, lúc này chúng thần trở về vị trí, định thần kiếp mới thật sự chấm dứt. Hạo Thiên Đại Đế tỏa trấn thần đình, ở Hạo Thiên Kim Việt Di La Thiên Cung, thống trị chư thiên, thống lĩnh vạn thánh, thống thịnh vũ trụ, khai hóa vạn thiên, hành thiên chi đạo, bố thiền chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ chúng sinh, chiếu cố tam giới, thống ngự vạn linh, mà vô lượng độ nhân, tổng quản tam giới thập phương, tứ sinh lục đạo. Mà trong định thần kiếp lần này, trong lục ngự đã được các thế lực lớn chia ra chiếm cứ, các đại thực lực cũng chậm rãi phục hưng. Mà Tây Phương Giáo lần này có thể nói là bị đả kích rất lớn, chỉ có hai người Quan Âm và Công Đức Phật chiếm cứ ngũ phương ngũ lão, không liên quan đến nên đạt được thần vị. Nhiên Đăng Cổ Phật, Địa Tạng Vương đều bị nhạc thành để vĩnh trấn vinh giới. Ngày nào minh giới còn có quỷ hồn, Địa Tạng Vương, Nhiên Đăng Cổ Phật và các Phật tổ khác đều vĩnh viễn không được phép rời khỏi minh giới. Trong Hạo Thiên Môn, lần này cũng có không ít người. Hơn nữa Thiền Đế vốn là người sáng lập ra Hạo Thiên Môn, nên sau định thần kiếp, Hạo Thiên Môn trực tiếp đại hưng, cũng phong quang vô hạn. Cả Tiệt Giáo, Diễn Giáo cũng y như vậy. Trong hư không, trải qua thời gian 5 năm trong Từ Kim Hồng Lô, vốn dĩ thời gian 5 năm đối với tu vi hiện tại của đám người Lang Đế cũng chỉ là thời gian bế quan trong nháy mắt mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ đang nóng lòng như lửa đốt, hận không thể đến Huyền Thiên Nội Lục càng nhanh càng tốt. Trên Huyền Thiên Nội Lục, đột ngột có một đạo thần quang giáng từ trên trời xuống. Thần quang chói mắt, một cỗ khí tức khổng lồ bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Nội Lục. Các cường giả trong tứ đại nhân tộc, các thế lực lớn đang bế quan đều cảm thấy trong lòng mình run lên. Linh hồn lực theo dõi cũng chỉ phát hiện vài đạo khí tức cường hãn đang trực tiếp đi tới Nhạc Gia. Thành đồng, thực lực của chúng ta bây giờ sao chỉ đến cấp bậc lục thứ yêu kiếp? Trên không trung, bốn thân ảnh lăng không di chuyển, Linh Viên hỏi Thanh Đồng. Lúc này cuối cùng bốn người cũng đến trên Huyền Thiên Nội Lục. Trên Huyền Thiên Nội Lục, tiền ba giới đến nơi này sẽ bị thiên đạo áp chế. Thanh Đồng đã biết những thứ này từ lâu. Lục Trương, năm người Diễm Ma Thú Ma đến trên Huyền Thiên Nội Lục cũng đều bị thiên đạo áp chế. Lang Lễ, Thanh Đồng. Bên trong đại trạch Nhạc Gia, quyên thần chi thể của Nhạc Thành đang khoanh chân ngồi thì đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, lập tức sắc mặt lại trở nên nặng nề. Chỉ thấy Lang Lễ và Thanh Đồng, chẳng lẽ bản thể đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngoài đại trạch của Nhạc Gia, bốn đạo quang mang từ trên không rơi xuống, đồng thời trong đại trạch Nhạc Gia hơn 10 thân ảnh tung người bay ra. Hai người trước mắt là Nhạc Thiên Lão Tổ và Nhạc Thành, bên cạnh còn có Yến Hiểu Kỳ, Tô Hần Nhi, Mộ Dung Hiểu Hiểu và các nữ nhân khác, còn có cả đám người Nhạc Trạm, Nhạc Nghiên. Mà đám người Hồng Loan, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Tứ Sĩ Mã Ưng, Thanh Bối Ma Ngưu, Đại Song, Tiểu Hắc cũng ở đây. Động tĩnh do bốn người Lang Lễ vào trong đây, cho dù Nhạc Thành không cảm nhận được, thì cường giả trong Nhạc Gia cũng có thể biết được. Mà lúc này, quyên thần phân thân của Nhạc Thành đã sớm nói cho người Nhạc Gia biết là Lang Lễ Thanh Đồng đã trở về. Mà về phần Thiên Ưng và Linh Viên, thì quyên thần phân thân của Nhạc Thành lại không nhận ra. Tất cả những gì xảy ra ở tiền ba giới, nguyên thần phân thân Nhạc Thành ở Huyền Thiên Nội Lục hoàn toàn không biết. Nghe nói Thanh Đồng, Lang Lễ đã trở lại, mọi người cùng Nhạc Gia, đặc biệt là Kiêu Thiên Hổ, Từ Thiện Mãng đều vội vàng ra ngoài đại trạch Nhạc Gia mà chờ đợi. Bài kiến chủ nhân, các vị nữ chủ nhân, lão ba, các vị lão ma. Lang Lễ Thanh Đồng nhìn thấy nguyên thần phân thân của Nhạc Thành thì lập tức hành lễ. Tiền ba giới mặc dù đã trôi qua mấy ngàn năm, nhưng trên Huyền Thiên Nội Lục cũng chỉ có hơn 20 năm, chưa đến 30 năm mà thôi. Tất cả mọi người đều không thay đổi gì, chúng nữ càng ngày càng quyến rũ. Đám người Nhạc Nghiên, Nhạc Hàm, ai nấy đều duyên dáng yêu kiều và xinh đẹp giống như mẫu thân. Ngược lại mọi người nhìn thấy Thanh Đồng trở thành một thanh niên anh tuấn thì đều bất ngờ. Thanh Đồng Lang Lễ, sao các người lại trở về? Nhạc Thành hỏi hai người ngay. Đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến chư vị sư mẫu. Hai người Linh Viên, Thiền Ưng lúc này cũng lập tức hành lễ, nhìn chăm chú vào chúng nữ mà trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra mình đúng là có thật nhiều sư mẫu. Dọc theo đường đi, hai người cũng biết được chuyện có nhiều dư mẫu như vậy từ miệng của Thanh Đồng. Đây là... Nhạc Thành nhìn Linh Viên và Thiên Ưng, từ khí tức cũng có thể thấy hai người này vô cùng bất phàm. Phụ thân, đây là Linh Viên và Thiên Ưng, là đệ tử người thu nhận ở Tiên Ma Giới, hiện tại đều đã là thực lực cấp độ yêu tôn rồi. Thanh Đồng nói với Nhạc Thành, cấp bậc yêu tôn ư. Nhạc Thành hít một hơi khí lạnh, không ngờ đệ tử của mình đều là cấp độ yêu tôn, đó chẳng khác nào là tiên tôn. Điều này cũng làm cho người ta thật kinh ngạc. Bản thể của mình lúc này mới đến Tiền Ma Giới bao lâu đâu. Lúc này nguyên thần phần thần của Nhạc Thành còn chưa biết một ngày ở Huyền Tiền Nội Lục là một năm ở Tiền Ma Giới. Phụ thân, chuyện này có gì đâu, tiên tôn yêu tôn hiện tại cũng không phải là đối thủ của phụ thân. Thanh Đồng cười cười nói, mau đứng lên đi. Nhạc Thành vội vàng bảo hai người Linh Viên Thiên Ưng miễn lễ đứng dậy. Không ngờ mình ở trong Tiền Ma Giới còn có đệ tử đều là cường giả yêu tôn. Xem ra nhất định mình cũng có không ít thu hoạch ở Tiền Ma Giới. Yêu tôn, Nhạc Trạm, Nhạc Nghiên, Nhạc Đạo còn có đám người đại song tiểu song đều trợn to đôi mắt. Loại cấp độ này đối với bọn họ quả thực là một khoảng cách khó có thể vượt qua. Chủ nhân, không tốt rồi. Lần này chúng ta trở về là muốn đón người lập tức đến Tiền Ma Giới. Lăng Lễ cất tiếng nói. Nhìn thấy Lăng Lễ và Thanh Đồng, đám người Khiếu Thiên Hổ, Từ Tiễn Mãng, Tứ Sĩ Ma Ưng tự nhiên không thể không vây quanh, khiến hai người suýt chút nữa quên mất mục đích trở về lần này. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ... Trong lòng Nhạc Thành đã suy đoán được, có lẽ bản thể của mình đã gặp phiền toái. Một lúc không thể nói rõ được. Lăng Lễ Thanh Đồng lập tức đi cùng Nhạc Thành, Nhạc Thiên Lão Tổ, Khiếu Thiên Hổ, Hồng Loan và những người khác vào trong đại sảnh. Lăng Lễ Thanh Đồng ngắn gọn kể lại mọi chuyện ở Tiên Ma Giới một lần, cuối cùng lại kể lại hết những chuyện xảy ra trong quy khư cho mọi người biết. Nghe được lời hai người Thanh Đồng Lăng Lễ nói, trong đại điện, Nhạc Thành, Nhạc Thiên Lão Tổ, Đại Song Tiểu Song, Khiếu Thiên Hổ còn có chúng nữ cùng với các người Nhạc Trạm, Nhạc Đạo, Nhạc Nghiên, Nhạc Hàm cùng trợn tròn mắt, há hốc mồm mà kinh ngạc. Thì ra bên trong Tiên Ma Giới, không ngờ đã trôi qua quãng thời gian dài lâu như vậy. Tổ tiên của Nhạc gia cũng ở trong Tiền Ma Giới. Nhạc Thành nghe nói mình chấp trường Định Thần Bảng, dùng hợp hỗn độn trung, sắc phong cho chúng thần trừ thiên, đại chiến nhiên đăng cổ Phật, thiên ma thú, ngọc đế, chống đại thiên đình. Những việc này Nhạc Thành gần như là không thể tin được là do mình làm. Thực lực của mình không ngờ lại mạnh đến mức ấy. Chủ nhân, chúng ta phải lập tức khởi hành thôi. Lăng Lễ cất tiếng nói, một ngày ở Huyền Thiên Đại Lục chính là một năm trên Tiền Ma Giới. Lăng Lễ không dám trì hoãn nhiều, dù chỉ là một canh giờ ở đây, thì trong Tiên Ma Giới cũng đã là nửa tháng trời rồi. Được rồi, chúng ta lập tức lên đường thôi. Nhạc Thành cũng biết tình hình đã nghiêm trọng, lập tức nói, phụ thân, chúng ta cũng muốn đi, chủ nhân chúng ta cũng đi. Nhạc Nghiên, Nhạc Đạo, Nhạc Uyên, còn có Khiếu Thiên Hổ, Từ Tiễn Mãng, Tứ Sĩ Ma Ưng, Thông Thiên Thử cất tiếng nói. Lão Tổ Nhạc gia đều ở trong Tiên Ma Giới, ta cũng đi một chuyến. Nhạc Tiên Lão Tổ nghe nói Tổ Tiên Nhạc gia đều ở trong Tiên Ma Giới, thì cũng muốn đến đó một chuyến. Chúng ta cũng phải đi. Chúng được Yến Hiểu Kỳ, Tô Hần Nhi, Mộ Dung Hiểu Hiểu, nghe nói Nhạc Thành gặp nguy hiểm, thì làm sao còn ngồi yên được, đều muốn lên Tiền Ma Giới. Không sao, mọi người cùng đi đi. Lăng Lễ nói không gian bên trong Tử Kim Hồng Hổ Lô rất lớn, mang theo mấy chục người này cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Lăng Lễ lo lắng nhất là hai nữ chủ nhân Long Cát Công Chúa, Xích Ngào Tuyết. Nhìn thấy nhiều nữ chủ nhân như vậy, đến lúc đó sẽ có biểu tình gì? Đi luôn bây giờ đi, đừng trì hoãn nữa. Thành Đồng cất tiếng nói. Lập tức mọi người vội vàng thu thập sửa soạn, rồi lập tức tiến vào trong Tử Kim Hồng Hổ Lô. Toàn người cưỡi Tử Kim Hồng Hổ Lô phá không, thẳng tiến đến Tiền Ma Giới. Bên trong Nhạc gia, vô số người của Nhạc gia nghe tộc trưởng và lão tổ muốn đến Tiền Ma Giới đều vội vàng đến tế khổng đưa tiễn. Nhìn Tử Kim Hồng Hổ Lô biến mất trong hư không, thì tất cả mọi người Nhạc gia đều kinh ngạc không thôi, âm thầm khen ngợi. Thời gian đã trôi qua 10 năm. Trong cung, khí tức quanh thân Nhạc Thành ngày càng yếu. Không biết bắt đầu từ khi nào, khí tức quanh thân Nhạc Thành đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thân thể cũng hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một đoàn ly hỏa chi tinh. Ngay cả chữ vật giới chỉ trên người Nhạc Thành cũng hiện lên ly hỏa chi tinh. Còn cả ám ảnh kiếm, 12 viên định hải thần châu, âm dương kiếm đều phát hiện ở trong phòng. Chữ vật giới chỉ này có thần khí, đều đã là vật vô chủ. Sư tôn, không tốt rồi, mau nhìn Nhạc Thành đi. Quỳnh Tiểu Tiền Tử là người đầu tiên phát hiện biến cố của Nhạc Thành, lập tức sốt ruột hồ lên. 10 năm nay, Năm đầu tiên, ba nàng Hồng Y Tiên Tử, Xích Ngao Tuyết và Long Cát Công Chúa đều chạy tới đầu xuất cung. 10 năm qua, mấy nữ nhân đều lo lắng ở trong phòng. Chẳng lẽ thật sự là người tính không bằng trời tính? Năm đại thánh nhân đến trong phòng, nhìn thêm một đạo nguyên thần chi thể của Nhạc Thành, hiện giờ đã tan biến như khói bụi, thì cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lúc này Nhạc Thành đã tan thành tro bụi, cho dù Hồng Quân Lão Tổ đến đây cũng không còn cách nào. Mau nhìn đi, đây là cái gì? Đúng lúc này, nơi Nhạc Thành tan biến thành tro bụi lại xuất hiện 17 đạo thần quang. Dưới 17 đạo thần quang này là 17 khối ngọc giản. 17 khối ngọc giản tỏa ra thần quang chói mắt, xoay quanh trên bầu trời. Lập tức chỉ thấy 17 khối ngọc giản này tựa như cánh hoa lá sen, gắt gao bao bọc một đoàn ly hỏa chỉ tình kia, cùng với 12 viên định hải thần châu, âm dương kiếm, ám ảnh kiếm, còn có chữ vật giới chỉ vào bên trong. Trong phút chốc, 17 khối ngọc giản này biến thành 17 bông sen. 17 bông sen này được bao bọc lại với nhau như một nụ hoa, nhưng lại có một khoảng trống. Cẩn thận đếm lại thì lại thiếu mất 7 bông hoa sen. Một cỗ uy áp vô biên bao phủ, ngũ đại thánh nhân, Kỳ Đần Lão Tổ đều cảm nhận được cõi lòng chấn động. Trong bông sen này có uy áp còn vượt xa cả thánh nhân. 17 khối, không ngờ tên này chiếm được nhiều như vậy. Kỳ Đần Lão Tổ nhìn chăm chú 17 bông hoa sen mà kinh ngạc thốt lên. Một trong những khối đó còn lấy được từ thần thú sơn của hắn ta. 17 khối, bên ngoài cũng chỉ có 17 khối này. Hậu Thổ khẽ nói, nhìn chăm chú 17 bông sen, trong mắt cũng tràn ngập kinh ngạc. Cơ duyên, xem ra tất cả những chuyện này còn chưa kết thúc. Thông Thiên giáo chủ cũng kinh ngạc nói, sư tôn, hoa sen này là vật gì vậy? Năm người Vân Tiêu Tiền Tử cũng cảm giác được, hoa sen này không hề tầm thường. Hoa sen này là vật có lai lịch rất lớn. Thông Thiên giáo chủ nhìn chăm chú Vân Tiêu Tiền Tử, người không biết về lai lịch của hoa sen này, cất tiếng nói, biết bản cổ đại thần đến từ phương nào không? Vân Tiêu Tiền Tử, Xích Ngạo Tuyết, ngay cả Tây Vương Mẫu Thiên Sao cũng lắc đầu không nói được, không ai biết chi tiết. Thông Thiên giáo chủ lập tức nhìn chăm chú mọi người một cái rồi nói, bản cổ đại thần cũng là phụ thần của ta. Lúc trước trong hỗn độn có một thân thể gọi là hỗn độn thanh liên, bản cổ đại thần đến từ trong đó. Về sau bản cổ đại thần khai thiên lập địa, khai thiên phủ nhân, bởi vì không chịu nổi lực cản của khai thiên, phủ hóa thành cái thái cực đồ, bàn cổ phiên, phủ nhận hóa thành trù tiền tứ kiếm, chuôi phủ hóa thành hỗn độn chung, hợp lại gọi là tứ đại tiền thiền chí bảo. Hỗn độn thanh liên này cũng vì tiền địa nứt ra mà bị hủy hoại. 24 cánh sen hóa thành 24 mảnh tạo hóa ngọc điệp, sau đó Hồng Quân Lão Tổ lấy được 7 khối. Cũng theo đó ngộ đạo, cuối cùng Hồng Quân Lão Tổ dùng thân mình dung hợp với đạo, vì chúng sinh mà tìm kiếm một đường sinh cơ. 7 khối ngọc điệp cũng phần trò tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, nữ oa, còn có ta, Thông Thiên, Lão Quân và Hồng Vân Lão Tổ, là cơ sở để thành thánh. Ai biết Hồng Vân Lão Tổ kia bạc mệnh, chiếm được tạo hóa ngọc giản, nhưng lại vẫn biến họa sát thân, bị đám người Côn Bằng liên thủ vây đánh, cuối cùng trọng thương chạy trốn. Cũng không ngờ lại gặp phải đạo ma Lão Tổ, cuối cùng tạo hóa ngọc giản bị đạo ma Lão Tổ lấy được mà trở thành thánh vị đạo ma Lão Tổ. Mà năm viên lá của hỗn độn thanh liên lại hóa thành thập đại tiền thiền linh bảo, thành ngũ hành kỳ, lần lượt là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, nam phương kỳ địa diễm quang kỳ, tây phương tố sắc vân giới kỳ, bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ, còn có càn khôn đỉnh, thập nhị phẩm liên đài, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, thất bảo diệu thụ, thiên thư, địa thư, minh thư, hồng tú cầu. Rễ của nó hóa thành tứ đại tiền thiền linh căn là bàn đào thụ, hoàng trung lý, nhân sâm quả và hồ lô căn. Mà 24 phiến lá sen, ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ lấy được 7 khối ra, thì còn lại 17 khối đều không biết tung tích. Ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cũng không biết nơi nào, không ngờ đều rơi vào trên người của Nhạc Thành. Hóa ra lá sen này lại có lai lịch lớn như vậy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đáng tiếc, hoa sen này còn thiếu 7 mảnh nữa. Nếu như có thể hội tụ 24 mảnh lại để bàn luyện hóa, thì muốn cứu Nhạc Thành cũng không khó. Hỗn độn thanh liền này có thể sinh ra bàn cổ phụ thần, thì muốn sinh ra Nhạc Thành cũng không khó. Đáng tiếc chúng ta không đủ pháp lực để dung hợp luyện hóa, tạo hóa ngọc điệp thành một thể. Mà còn có 3 khối vẫn ở trên người chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân và đạo mà Lão Tổ. Nguyên Thủy Thiền Tôn thở dài. Chỉ sợ là hiện giờ còn hơi phiền phức. Hậu Thổ Thanh Mẫu nhẹ nhàng nói, nhìn chăm chú vào thần quang, tràn ngập trên đóa sen kia. Làm sao vậy? Hoa sen này là bảo vật như vậy, chẳng lẽ còn không có cách nào cứu được hắn sao? Tây Vương Mẫu lo lắng hỏi. Cho dù là 17 viên lá sen có tác dụng, nhưng lúc này nguyên thần của Nhạc Thành đã tiêu tán, cho dù là ta cũng không có cách nào tụ hợp lại được. Trong hoa sen này bao bọc ly hỏa chi tinh, đến lúc đó chỉ sợ là người đi ra cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Nhạc Thành, cũng sẽ không nhớ bất kỳ chuyện gì liên quan đến hắn. Hậu thổ thánh mẫu cất tiếng nói. Bây giờ chỉ cần lo cho hắn thôi, thời gian vẫn còn kịp. Đột nhiên thái thượng lão quân khẽ nói. Bên ngoài đầu xuất cung, hàng chục bóng người hạ xuống, chính là nguyên thần phân thân của Nhạc Thành, đám người lang lễ, Thanh Đồng, Yến Hiểu Kỳ, Đình Viên Thiên Ưng. Sau khi đến Nam Thiên Môn, Đình Viên Thiên Ưng Thanh Đồng đưa theo mọi người phá không mà đi, khiến cho Nhạc Thành, Đại Song Tiểu Song và đám người Nhạc Thiên Lão Tổ kinh ngạc không thôi. Thực lực không ngờ đã cường hãn đến mức này. Mọi người tới đầu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân đã sớm phân phó đồng tử đưa mọi người đi thẳng vào trong phòng đại điện. Khi đoàn người nguyên thần phân thân của Nhạc Thành tiến vào trong đại điện, trong lòng Xích Ngao Tuyết, lòng Cát Công Chúa, Vân Tiêu Tiên Tử không khỏi run lên. Nhạc Thành nhìn thấy chúng nữ cũng không biết gì hết. Yến Hiểu Kỳ cùng chúng nữ trên đường đi cũng nghe nói Nhạc Thành ở trong tiền ma giới lại có giai nhân. Nhìn thấy ánh mắt của đám người Xích Ngao Tuyết, lòng Cát Công Chúa, Vân Tiêu Tiên Tử, Hồng Y Tiên Tử thì cũng có thể nhận ra mấy nữ nhân trong đó đều là vô cùng xinh đẹp. Không cần nói gì hết, không cần hỏi gì cả. Người mau vào trong đi. Trong hỗn độn liên hoa này, thậm chí chậm hơn một chút nữa sẽ không kịp đâu. Nhìn tên nguyên thần phân thân của Nhạc Thành, Thái Thượng Lão Quân vội vàng nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Thái Thượng Lão Quân. Trên đường tới đây cũng nghe nói về truyền thuyết của mấy vị thánh nhân này nên hành lễ. Lập tức do dự, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong hỗn độn liên hoa. Nhạc Thành đã tiến vào trong hỗn độn liên hoa. Không gian trong đó vô cùng hỗn độn, tràn ngập bản nguyên nồng đậm nhất trong thiên địa này. Không gian vô biên vô tận. Trong không gian có một hơi thở tỏa ra làm quang yêu dị chói lọi. Còn có một chiếc đại trung cổ xưa. Còn có âm dương kiếm, ám ảnh kiếm của Nhạc Thành xuất hiện trong đó. Hắn quan sát xung quanh. Đột nhiên trong 17 viên lá sen lại hội tụ thành một đạo thần quang. Rồi sau đó rót vào trên người của hắn.